Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 701, liên tiếp xuất thủ. Ở Dâu Trắng ra mệnh lệnh, Marco cùng Zozu cộng đồng đi lên đầu hãm. Nhìn đứng ở Dâu Trắng bên cạnh Lâm Thiên, Marco biết liễu biết miệng, có chút khó chịu nói: "Uy, Lâm Thiên, người cái tên này nói xong đúng giờ. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên đến muộn, để cho chúng ta đánh trước trận đầu." Nghe vậy, Lâm Thiên sắc mặt nhất thời xấu hổ, bởi vì phải đúng giờ quả thực chính mình nói ra, kết quả cuối cùng không đúng giờ ngược lại chính mình. Giải thích: Impel Down ra khỏi một sự tình, đệ lục tầng xảy ra bạo loạn, bên trong tội phạm trốn thoát. Cái gì? Marco nhất thời phát sinh một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Zozu sắc mặt không thể so với Marco tốt bao nhiêu, liền Dâu Trắng sắc mặt cũng hơi đổi. Trên thế giới rất nhiều người cũng không biết đệ lục tầng tồn tại, nhưng không bao gồm mấy người bọn họ. Marco đám người một lần nghe được Impel Down đệ lục tầng, cũng là ở 20 năm trước vượt ngục Siki the Golden Lion Siki trong miệng sở nghe nói. Khi đó bọn họ mới hiểu Impel Down lại còn có một đệ lục tầng. Hơn nữa đệ lục tầng rốt cuộc là giam giữ một ít gì tên địa phương. Vì vậy nghe được đệ lục tầng xảy ra bạo động, Marco nhất thời không khống chế được kinh ngạc, sờ lên cằm. Marco não hải nhanh chóng suy tư. Đệ lục tầng phát sinh bạo động, những tên kia trốn thoát, toàn bộ đại hải trình sợ rằng sẽ ở trong lúc nhất thời rơi vào trong hỗn loạn. Dâu Trắng thanh âm nghiêm túc đột nhiên truyền đến: "Marco, loại chuyện như vậy không phải chúng ta hiện tại hẳn là nghĩ." Marco thần tình sững sờ, bỗng nhiên phản ứng kịp: "Hiểu, cha, Impel Down đệ lục tầng bạo loạn có thể cùng bọn họ kéo không hơn quan hệ. Nhưng lần này chiến tranh nhưng là liên quan đến Dâu Trắng đoàn hải tặc tương lai. Hiện tại có thể không phải loạn tưởng việc thời điểm. Lên đi, Marco." Zozu, Lâm Thiên phi thân nhảy xuống Moby Dick, nhảy vào phía dưới chiến trường. "Lâm Thiên, người này đến cùng đang làm gì? Lẽ nào hắn đoán được cái gì, nhìn ra nhập vào trong chiến trường?" Không theo sáo lộ xuất bài Lâm Thiên, Sengoku nguyên soái không khỏi mở miệng mắng. Giống như Lâm Thiên loại này quyết định chiến tranh đi hướng chiến lược, hẳn là ở thích hợp thời điểm xuất kích. Làm sao chiến tranh bắt đầu liền gia nhập vào phía dưới chiến trường? Chỉ dựa vào những thứ này hải quân sĩ binh tại sao có thể ngăn cản Lâm Thiên tên kia? Nếu là tùy ý hắn một đường công phá đến sân rộng, kế tiếp kế hoạch làm sao thực thi? Vì thế, Sengoku nhất thời cảm giác trở nên đau đầu. Bất quá, Sengoku chí tướng danh xưng không phải loạn lai. Hơi chút trầm tư một phen, trong lòng đã có đại khái đối sách. Mệnh lệnh, hết thảy hải quân nhanh hơn kế hoạch thôi động. Pháo kích bộ đội tận lực kéo dài hải tặc tốc độ tiến lên, dưới hết mệnh lệnh. Sengoku hướng phạt dưới đài phương, ngồi ở sát biên giới, vẻ mặt trầm mặc nhìn chăm chú vào phía dưới chiến tranh. Gáp hô: "Gáp, nhớ kỹ, người cái tên này làm..." Chấm ngoặc kép. Không chờ Sengoku nói xong, Gáp đã không nhịn được cắt đứt Sengoku: "Yên tâm, Sengoku, nếu lão phu chuyện đã đáp ứng, lão phu tự nhiên sẽ làm được." Thấy Gáp sốt ruột, Sengoku không nói thêm gì. Làm nhiều năm lão giao tình, hắn có thể minh bạch lúc này Gáp tâm tình. Nhưng vì chính nghĩa có chút sự tình là nhất định phải hy sinh. "Kizaru, người xuống phía dưới trợ giúp Aokiji." Nghe được phía trên Sengoku nguyên soái mệnh lệnh, Kizaru từ trên ghế mặt đứng lên, mắt nhìn xuống chiến trường phía dưới, làm bộ kinh hoàng nói: "Mỗi một người đều là quái vật a, không hổ là danh chấn tân thế giới Dâu Trắng thủ hạ đội Nagato. Bất quá, các ngươi nếu muốn trực đảo Hoàng Long có thể không làm được a." Theo Lâm Thiên trùng hạ chiến trang, Zozu đi theo Lâm Thiên cước bộ hướng chiến trường phóng đi. Có hai người gia nhập vào, hải tặc nhóm lấy hai người làm tiên phong, hết sức nhanh chóng liền đẩy mạnh 1/3 khoảng cách mà lên không. Có Lâm Thiên cùng Zozu gia nhập vào, đã không nên chính mình Marco hóa thành một con khổng lồ monster thẳng hướng A hành hình đài phóng đi. Không được, cả người bữa ăn lượn quanh lam sắc hỏa diễm. Đó là dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng Marco, hắn muốn đi qua. Trực tiếp xông vào hành hình đài. Không thể để cho hắn thành công, cự nhân bộ đội. Triển khai phòng ngự, pháo đài bộ đội điều chỉnh góc độ. Đem Marco đánh xuống tới, đang ở hải quân điều động lực lượng. Tổ chức Marco hướng phạt đài xuất phát lúc. Trong bầu trời, một đoàn to lớn sáng sáng lóng lánh dựng lên. Tựa như một cái cự đại thái dương huyền phù ở trên không. Nhức mắt sáng dưới ánh sáng. Mọi người bản năng nheo lại con mắt. À, thật chướng mắt. Cái này đoàn sáng chỉ là vật gì vậy? Có hải tặc mắng. Không ít hải quân nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Thật tốt quá. Đây là Kizaru đại tướng. Kizaru đại tướng xuất thủ. Sáng quang tiêu tán. Lộ ra Kizaru thân ảnh. Vừa lúc che ở Marco trước mặt. Hai tay khoanh. Ánh sáng chói mắt ở đầu ngón tay lóng lánh. Bát xích quỳnh câu ngọc chỉ một lúc. Vô số thiểm quang hạt căn bản hóa thành quang diệu đạn. Hợp thành một mảnh to lớn đạn mạc. Già thiên tế địa vậy hướng Marco tịch quyển đi. Liên miên bất tuyệt quang diệu đạn. Đem Marco không gian xung quanh nhanh chóng phong tỏa. Tốc độ của ánh sáng là đáng sợ. Các loại. Chờ. Marco khi phản ứng lại. Chu vi đường lui đã toàn bộ phong bế. Vô số quang diệu đạn điên cuồng trúng mục tiêu ở Marco trên người. Trong mắt mọi người. Chỉ có thể nhìn được chói mắt hoàng quang cùng lam sắc hỏa diễm ở trên không đối kháng. Chiếm cứ cả phiến bầu trời. Hô hô hô, một cỗ mãnh liệt trùng kích từ trên cao cuốn tới, như cuồng phong hiu hiu tại mọi người trên người. Dâu trắng áo choàng đang trùng kích dưới to lớn vang lên. Nhưng ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm bầu trời Kizaru cùng Marco va chạm. Tuy nói biết được Marco chiến lực, thế nhưng làm tổng bộ hải quân nhất cao chiến lực đại tướng, Kizaru tiểu quỷ thực lực không nên xem nhẹ. Thẳng đến bầu trời tia sáng chói mắt tiêu tán, dâu trắng khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Trên bầu trời, hai tay hóa thành lam sắc ngọn lửa, Marco không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở Kizaru trước mặt. Cái kia như mưa sa quang đạn, không có tạo thành tổn thương chút nào. Làm sao có thể, cư nhiên chính diện kháng trụ đại tướng công kích, một điểm thương tổn cũng không có. Phía dưới hải quân nhất thời chấn kinh rồi. Hải quân bên trong cũng không thiếu kiến thức rộng rãi hạng người. Cái kia màu xanh nhạt hỏa diễm. Không sai. Quả nhiên là trong truyền thuyết cái kia năng lực. Chấm ngoặc kép. So với tự nhiên hệ còn thưa thớt động vật hệ huyễn thú chủng. Đây chính là nhất phiên đội đội trưởng. Mặc kệ chịu đến bất luận cái gì công kích đều có thể dục hỏa trọng sinh bất tử điểu Marco. Bên kia. Nhảy vào chiến trường Lâm Thiên. Như chỗ không người. Chỗ đi qua, không có một gã hải quân có thể ngăn cản bước chân. Lợi kiếm huy vũ chỗ, tất cả ngăn cản đều sẽ bị chém vỡ. Hưu, băng mã tấu, kèm theo đang nói vang lên phút chốc. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Lâm Thiên bên cạnh. Một thanh hàn băng tạo thành mã tấu, thẳng hướng đầu mình bổ tới. Tỏa thương, trong tay truy phong nhất truyền, trở tay hướng lên trên đâm ra. Chuẩn xác chặn đánh tới lưỡi trượt, dùng sức ép một chút, sắc bén mũi kiếm đem lưỡi trượt cắt thành hai nửa, truy phong theo sát xoay tròn thân thể bỗng nhiên chém ra. Mà Aokiji đã sớm đem thân thể hóa thành hàn băng, tránh ra Lâm Thiên hơi ra chảm kích, xoay người lại nhìn trên mặt đất hai khối tan vỡ khối băng. Lâm Thiên hơi nhíu nhíu, hô, ra đi, Aokiji. Phía sau đánh lén cũng không giống như tác phong của ngươi. Phía sau trên mặt băng, một đại đoàn hàn băng nhanh chóng từ băng diện hiện lên. Hóa thành Aokiji thân ảnh. Đứng dậy, cao tới thân thể mắt nhìn xuống Lâm Thiên. Lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép, Aokiji phát sinh cái kia độc chúc với mình lười biếng âm thanh. Trong miệng gọi ra nhàn nhạt đích hàn khí. Không có biện pháp a. Làm tổng bộ hải quân đại tướng ngăn cản ngươi là công tác của ta. Thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên toàn thân nhanh chóng bị hàn băng bao trùm. Xuyên thấu qua to lớn khối băng. Chỉ có thể nhìn rõ Lâm Thiên băng trong đó nhàn nhạt thân ảnh mơ hồ. Aokiji đại tướng đem phản tướng Lâm Thiên đóng băng lại. Không hổ là tổng bộ hải quân đại tướng nhất cao chiến lược. Có hải quân nhìn cái này màn, nhất thời kích động hô. Không giống với những cái này kích động hải quân. Aokiji minh bạch, nếu là chính mình hàn băng có thể vây khốn Lâm Thiên. Tổng bộ hải quân cũng sẽ không tùy ý Lâm Thiên gặp phải công việc bề bộn như vậy. Cũng sẽ không đem đặt ở so với dâu trắng còn cao tính nguy hại bên trên. Đột nhiên, to lớn khối băng từ bên trong ra ngoài nổ bể ra đến. Từng đạo sáng chói tia chớp màu xanh lam nhạt mọc lên. Điện quang lóe lên. Lâm Thiên cầm kiếm thân ảnh đã tới gần Aokiji bên người. Đen nhánh truy phong nhanh chóng chém ở Aokiji bả vai. Trong lòng rõ ràng bản thân hàn băng chói không được Lâm Thiên. Aokiji âm thầm sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đem chính mình thân thể nguyên tố hóa mở. Dù cho bao trùm Busosoku Haki truy phong. Chém quá chính mình bả vai. Lộ ra ngoài cũng chỉ là tản ra hàn khí hàn băng. Xoay người lại nhìn về phía Aokiji. Lâm Thiên có chút cảm thán nói. Tự nhiên hệ thực sự là chủng chán ghét năng lực. Đặc biệt hải quân đại tướng cấp bậc. Nếu muốn công kích được thực thể hoàn toàn là món chuyện vô cùng khó khăn. Lâm Thiên phảng phất quên. Hắn chính là trong miệng chán ghét tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ già. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại chim này à. Bát xích quỳnh câu ngọc bầu trời. Marco giang hai cánh ra. Hóa thành to lớn lam sắc hỏa diễm đại điểu. Hướng Kizaru phóng đi. Đầu ngón tay sáng quang thiểm thước. Vô số quang diệu đạn lần nữa từ ngón tay bắn ra. Như mưa sa điên cuồng hướng Marco hóa thành hỏa diễm cự điểu bắn ra. Lóng lánh quang đạn uy lực rất mạnh. Ở Marco trên người bắn ra từng cái lỗ lớn. Thế nhưng trên người lam sắc hỏa diễm nhanh chóng bao trùm vây quanh vết thương sau đó trọng sinh. Khiến cho thoạt nhìn Kizaru công kích là vô hiệu biến hóa. Marco trên bản chất vẫn là động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả. Hắn không giống tự nhiên hệ giống nhau. Là vốn có thực thể. Đồng thời bên ngoài tái sinh cũng là vốn có hạn độ. Cũng không phải tuyệt đối sẽ không thụ thương. Thụ thương vượt lên trước trình độ nhất định sắp đến khiến cho ở quả thực hình thái dưới cũng sẽ tử. Vong, giang hai cánh ra, Marco hóa thành hỏa diễm cự điểu. Trong chớp mắt liền ép tới gần Kizaru. Vọt lên một phen, chân phải bỗng nhiên đè xuống. Lực lượng cường hãn, đem Kizaru đạp bay xuống phía dưới. Cực nhanh hạ xuống thân ảnh hóa thành một tia sáng. Bắn vào cẳng trong khu nhà. Lực lượng đáng sợ đem một tòa cao ốc hóa thành phế tích. Cô lỗ, chấm ngoặc kép, không ít hải quân mạnh mẽ nuốt nước miếng. Không dám tin tưởng nói. Cư nhiên đem Kizaru tiên sinh đánh bay. Phế tích bên trong, Kizaru hóa thành một vệt ánh sáng nhanh như tên bắn hướng trên cao dương cánh Marco. Tốc độ của ánh sáng là thế gian cực nhanh. Mọi người chỉ có thể cảm giác một tia sáng ở trước mắt lóe lên. Chỉ một thoáng, Marco thân thể bị Kizaru biến thành quang tiễn xuyên qua. Phần bụng trực tiếp bị xỏ xuyên. Dù cho có hỏa diễm nhanh chóng vây quanh vết thương, Marco vẫn là hét thảm một tiếng tiếng. Lần này Kizaru công kích đã vượt qua Marco hỏa diễm sống lại phạm vi chịu đựng. Xem ra, cũng không phải trong truyền thuyết bất tử. Sở hữu thực thể, khôi phục thương tổn hẳn có nhất định phạm vi a. Giữa không trung, quang tiễn hóa thành Kizaru huyền phù giữa không trung. Một phen thăm dò, đối với Marco năng lực Kizaru trong lòng có đại khái giải khai. Lôi trụ khối băng, hai cước mâu, lôi trụ cùng băng mâu va chạm. Một tiếng kinh thiên động địa âm thanh, đại đoàn trong xương trắng. Kích lên trùng kích đem liền mang chu vi chiến đấu hải tặc cùng đám hải quân hất bay đi ra ngoài. Để cho ta tới. Lâm Thiên, Jozu từ trong đám người lao ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.